Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32, đệ 32 chương. Lúc sau mấy ngày, Diệp Thương biểu hiện đều có chút mất tự nhiên, đặc biệt là ở đối mặt Thẩm Hoài thời điểm, ánh mắt luôn là có chút trốn tránh. Thẩm Hoài đã nhận ra, trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng thực mau vui vẻ đúng đúng chạm vào Bá Nhượng lại hắn cho rằng chính mình tìm được rồi lý. Do, bởi vì Diệp Thương biểu hiện thật sự là quá chiêu đen. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Từ tiết mục ngay từ đầu, Hứa An Kỳ liền cùng Diệp Thương không đối phó. Ở buông lời hung ác phân đoạn, người khác đều là nói giỡn hoặc là chơi ngạnh. Hứa An Kỳ liền trực tiếp khiêu khích Diệp Thương. Diệp Thương cũng nửa điểm không có thoái nhượng, trực tiếp dỗi trở về. Tuy rằng Quách Vũ vẫn luôn ở bên cạnh nói chêm chọc cười, muốn làm không khí trở nên hòa hợp một ít, nhưng ai nấy đều thấy được tới. Này hai người là thật sự có mâu thuẫn, nhưng vấn đề là, Hứa An Kỳ là diễn viên, đương hồng tiểu hoa, Diệp Thương là ca sĩ, còn chưa xuất đạo tân nhân. Này hai người thân phận tám gậy tre đều đánh không. Trước đây cũng không có gặp qua, rốt cuộc là như thế nào liền lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Chỉnh chàng thu chung, mặt khác khách quý đều là ở chơi trò chơi. Chỉ có này hai người, quả thực khiến cho giống chiến trường giống nhau. Vạn Tư Tư còn xem náo nhiệt không chê sự đại địa lửa cháy đổ thêm dầu. Quách Vũ tựa như cái khổ bức cứu hỏa đội trưởng, mặt khác khách quý ngay từ đầu còn chỉ là chơi đùa tâm thái. Tới rồi mặt sau cũng bị mang theo chiến ý, chỉnh chàng thu hai bên đều không lưu dư lực, so đấu hỏa hoa bốn phía, làm không ít người xem hô to đẹp, nhưng mà Hứa An Kỳ fan lại không vui. Diệp Thương cũng thật quá đáng đi, chúng ta An Kỳ Nhi là cái nữ hài tử, hắn đều có thể hạ được tàn nhẫn tay, có phải hay không nam nhân, chính là, có hay không điểm thân sĩ phong độ, nôn. An Kỳ nói như thế nào cũng là tiền bối của hắn đi. Hiện tại tân nhân, liền tôn trọng tiền bối đều sẽ không sao. Diệp Thương fan cũng không cam lòng yếu thế mà dỗi trở. Về, đều nói là trò chơi. Khẳng định có thắng thua. Chơi không dậy nổi liền không cần chơi. Lạc Hứa An Kỳ trước khiêu khích đi. Chúng ta thương thương chỉ là ứng chiến A. Như vậy đều bị nói thành là không tôn trọng tiền bối. Này tính cái gì, giới giải trí Bá Lăng sao vừa mới té ngã nơi đó. Hứa An Kỳ là thật sự ở đá thương nhãi con đi. Hảo ác độc một nữ, tiểu tiên nữ OOC rồi đi hai bên cãi cọ ầm ĩ. Trực tiếp ở Weibo nhắc lên mắng chiến, ngươi nói ta OOC, ta nói ngươi không tôn trọng nữ tính. Trực tiếp liền đem hai người cấp xông lên hot search. Hứa An Kỳ rốt cuộc danh khí lớn hơn một chút, fan số lượng cũng vượt qua Diệp Thương rất nhiều. Tại đây chàng mắng chiến chung rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nhưng Diệp Tử nhóm sức chiến đấu cũng không tầm thường, thả phấn tùy chính chủ, lại độc lại sắc bén, có thể đem người mắng hoài nghi nhân sinh, đem đối phương tức giận đến thẳng dậm chân, tới rồi cuối cùng thế nhưng cũng đánh cái thế lực ngang nhau. Thẩm Hoài nhìn trên mạng mắng chiến, tâm mệt mà ra một hơi, đối phương tốt xấu là nữ sinh, liền tính ngươi có lý, nhưng dư luận cũng sẽ đứng ở nàng kia một phương, ngươi thanh danh thực dễ dàng chịu ảnh hưởng, lần sau không cần như vậy xúc động. Thẩm Hoài câu này nói đến công đạo, cũng là vì Diệp Thương suy nghĩ, nhưng nghe ở Diệp Thương trong tai, lại cảm thấy hắn là ở thế Hứa An Kỳ nói chuyện. Trong lòng chua lòm, nói thẳng, ta chính là như vậy tính tình, đã chết cũng không đổi được. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn như thế nào cảm thấy ở Diệp Thương trong mắt giống như thấy được một chút ủy khuất. Thẩm Hoài dứt bỏ rồi cái này hoang đường ý tưởng, chỉ tưởng trận chung kết sắp tới. Diệp Thương áp lực có chút đại duyên cớ, cũng liền săn sóc mà không cùng hắn cãi cọ. Lại không biết Diệp Thương cho rằng hắn trầm mặc là bởi vì sinh khí. Trong lòng càng thêm buồn bực, mà ở loại này thời điểm, trận chung kết đã đến, trận chung kết cộng phân tam tràng, trận đầu tiết mục tổ sẽ thỉnh vài vị ca sĩ cấp các tuyển thủ giúp sướng. Trận thứ hai cùng đệ tam chàng đều là các tuyển thủ tự chọn ca khúc biểu diễn. Trước hai chàng quyết ra huy chương đồng, cuối cùng một hồi còn lại là quan á quân thuộc sở hữu. Này đối với đại bộ phận ca sướng tuyển tú tiết mục tới nói, đều là thực bình thường lưu trình. Hơn nữa Minh Nhật Chi Tinh như vậy hòa tiết mục, ca sĩ nhóm cũng rất vui lòng gia tăng một chút cho hấp thụ ánh sáng độ. Nhưng tiết mục tổ trăm triệu không nghĩ tới, mặt khác hai gã tuyển thủ giúp sướng khách quý thực mau liền xác định. Cuối cùng tạp ở Diệp Thương nơi này, Diệp Thương tuy rằng còn không có xuất đạo, nhưng hắn phía trước biểu hiện mọi người rõ như ban ngày. Hắn cùng Lệ Tử Hàng hợp sướng hạ trùng thời điểm, bình tĩnh mà xem xét, Lệ Tử Hàng biểu hiện cũng không kém, lại bị sấn đến ảm đạm không ánh sáng. Đại bộ phận ca sĩ chỉ là vì tham gia cái thông cáo, gia tăng cho hấp thụ ánh sáng lượng, thuận tiện giành được một cái dìu dắt hậu bối hảo thanh danh. Ai nguyện ý đi đương người khác đá kê chân, cuối cùng vẫn là Đường Nhược Nghi ra ngựa, tìm chính mình công ty hậu bối mới giải tiết mục tổ lửa xém lông mày. Tên này ca sĩ tên là Khâu Kiệt, là nổi danh sướng nhảy tiểu thiên vương, bản nhân tính cách kiệt ngạo khó thuần. Nhưng thực lực cực kỳ xuất chúng. Hắn xuất đạo kia một năm, giới âm nhạc xuất hiện không ít có tài hoa tân nhân. Hắn lúc ấy trực tiếp phóng lời nói chính mình muốn bắt lấy tốt nhất tân nhân. Cuối cùng cũng thật sự bằng vào thực lực, ngạnh sinh sinh sát ra trùng vây. Khâu Kiệt ở trên sân khấu cũng là tồn tại cảm cực cường kia loại hình. Như vậy hai người va chạm ở bên nhau, sướng vẫn là Khâu Kiệt thành danh khúc hành tinh. Có thể nghĩ đến lúc đó sân khấu sẽ cỡ nào tạc nước. Bởi vậy, báo trước phiến vừa ra, liền dẫn phát rồi muôn vàn chờ mong. Trừ lần đó ra, Diệp Thương lựa chọn mặt khác hai bài hát khúc cũng không có làm người thất vọng. Hai thủ đô là nguyên sang, đối với những người khác tới nói. Tại như vậy quan trọng thi đấu, muốn lấy ổn thỏa cho thỏa đáng, cho dù có nguyên sang. Cũng không dám ở cái này mấu chốt thả ra, càng đừng nói, một trả về thả hai đầu, nhưng là, này cũng làm người xem càng thêm chờ mong hắn biểu hiện. Mà vì trận này trận chung kết, tiết mục tổ cũng là hạ đại công phu, không chỉ có một lần nữa dựng sân khấu, cất chứa nhân số nhiều gấp đôi, càng quan trọng là, bọn họ còn mời không ít trong nghề đại thần làm khách quý. Lúc trước tiết mục tổ còn đơn độc thả ra khách quý báo trước, nhưng vẫn chưa thả ra chính mặt, mà là cắt hình cùng mấu chốt tự. Các fan sôi nổi suy đoán, trên mạng cũng có người trong nghề thả ra tin tức, nói lần này cần tới ngành sản xuất đại lão đều là người nào. Các fan nghe kia một đám đinh tai nhức óc tên, đều khịt mũi coi thường, căn bản không tin, thẳng cười nhạo đối phương là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà tới rồi thi đấu ngày đó, phát sóng thính bên ngoài trải thảm đỏ, một đài xe chở khách quý khai lại đây, các võng hữu nhìn từ trên xe xuống dưới các đại lão. Đôi mắt đều trừng thẳng, ngọa tao, vừa mới cái kia là Thường Mẫn sao? Nàng không phải nói không tham gia tổng nghệ sao? Bạch Lâm, Đoàn Văn Công ca sĩ, phó đoàn cấp đãi ngộ, âm nhạc hiệp hội quản lý, quốc gia đội thành viên. Đại lão gần nhất một lần ở công chúng trước mặt diễn xuất là Xuân Vãn. Lục Chăn Chăn, là Lục Chăn Chăn, ngao ngao ngao, nữ thần ta yêu ngươi. Ta đi, thiên hậu khi nào về nước. Hơn nữa nàng cư nhiên còn không phải áp trục lên sân khấu. Mặt sau còn có vị nào đại lão? Phan Kính đại đại, ngọa tào, đây là thật đại lão. Tiết mục tổ thật lớn bút tích, đây là một cái tuyển tú tiết mục sao? Ta xưng sao cảm thấy ta đang xem thanh ca tái. Làm ơn, thanh ca tái đều không có như vậy khách quý đội hình hảo đi tiết mục tổ rốt cuộc là như thế nào. Làm được, này đội hình muốn hâm mộ chết cách vách hữu đài đi. Này tinh quang dạng dỡ khách quý đội hình thực mau liền hấp dẫn rất nhiều người xem. Phát sóng trực tiếp nhân số lần nữa sáng lập tân cao. Tiết mục còn không có bắt đầu. Cũng đã làm chung kinh đài truyền hình rating bắt được đồng thời đoạn đệ nhất. Tiết mục tổ mừng rỡ không khép miệng được, chế tác người Trương Lệ thậm chí toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hiện trường. nhân viên công tác lặp lại kiểm tra thiết bị, bảo đảm một hồi trận chung kết sẽ không ra nửa điểm bại lộ. Tới rồi buổi tối 8 giờ, trận chung kết chính thức bắt đầu, người chủ trì đi lên đài, đầu tiên giới thiệu sở hữu khách quý, nàng mỗi giới thiệu một người, hiện trường đều sẽ vang lên nhiệt liệt vỗ tay, không khí ở mở màn liền trực tiếp bị bập lửa, mà ba gã giám khảo giờ phút này cũng cùng khách quý nhóm ngồi ở cùng nhau. Bởi vì tiền tam giáp thuộc sở hữu đem sẽ không lại có bọn họ ý kiến, mà là toàn bộ giao cho các võng hữu đầu phiếu, mà ba gã giám khảo tắc mỗi người duy trì một người tuyển thủ. Tại đây danh tuyển thủ lên sân khấu phía trước giới thiệu hắn biểu diễn khúc mục. Hạ Phi bởi vì tư lịch cao, không chút khách khí mà cướp được Diệp Thương, mà trận đầu, cái thứ nhất lên sân khấu chính là Diệp Thương. Hạ Phi cầm tiết mục đơn, cười nói, sắp muốn lên sân khấu này hai gã ca sĩ. Ta tin tưởng ở đây khán giả hẳn là đều biết là ai. Thực lực của bọn họ không cần ta nhiều lời. Ta liền giới thiệu một chút bọn họ sắp biểu diễn này bài hát khúc Hành Tinh là Khâu Kiệt. Cùng tên album chủ đánh ca. Ở phát hành năm đó một lần là bắt được kim khúc thưởng tốt nhất ca khúc cùng tốt nhất album. Này bài hát trực tiếp đặt Khâu Kiệt khâu thức phong cách. Như vậy đêm nay, chúng ta có thể chờ mong một chút không thua kém nguyên bản tân phong cách. Hạ Phi giọng nói rơi xuống, Khâu Kiệt cùng Diệp Thương giơ tay vỗ tay, cùng đi sân khấu, lộng lẫy lóa mắt ánh đèn dưới. Hai người giống như hai thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Phá khai rồi quầng sáng, xông thẳng nhân tâm dơ. Phía dưới fan đã khắc chế không được hét lên, người chủ trì thỉnh Khâu Kiệt giúp Diệp Thương kéo phiếu. Khâu Kiệt lên tiếng trước sau như một cuồng. Lúc trước ta vừa mới gặp qua Nếu Nghi tỷ, nàng hỏi ta chuẩn bị thế nào. Ta nói chúng ta trận này biểu diễn nhất định là đêm nay toàn trường tốt nhất. Hiện tại ta cũng vẫn như cũ như vậy cảm thấy. Mặt sau vài vị xin lỗi, chỉ có thể cho các ngươi tranh đoạt đệ nhị đệ tam môn sơ. Hắn này không chút khách khí mà cấp Diệp Thương kéo một đợt cưu hận, kiêu ngạo quả thực không biên. Người chủ trì vội vàng đem microphone phóng tới Diệp Thương trước mặt. Diệp Thương, đối với Khâu Kiệt tin tưởng 10 phần lên tiếng, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Diệp Thương câu môi cười, lại càng thêm không khiêm tốn, ta chỉ có thể đồng ý nửa câu sau. Đến nỗi toàn trường tốt nhất, ta nhưng còn có hai bài hát này hai người còn không có bắt đầu sướng. Hiện trường liền đã hỏa, dược vị 10 phần. Hiện trường nghị luận sôi nổi, làn đạn thượng thập phần không khách khí. Này hai người cũng quá cuồng đi, thật đương quán quân đã là vật trong bàn tay. Thừa nhận Diệp Thương sướng không tồi, nhưng đây chính là hợp sướng. Phía trước Hạ Trùng là Lệ Tử Hàng hy sinh chính mình phụ trợ hắn. Khâu Kiệt cũng sẽ không lòng tốt như vậy, chờ hắn sướng tạp đi này hai cái đều không phải sẽ làm người. Một hồi sẽ không ra tai nạn xe cộ hiện trường đi Khâu Kiệt một đời anh danh. Nhưng đừng hủy ở loại địa phương này nhưng mà chờ đến hai người khai sướng. Liền không còn có người nói như vậy, ngoài dự đoán, là Diệp Thương cái thứ nhất mở miệng, mà hắn vừa ra thanh, chút nào không thua nguyên sướng. Ở như vậy đại sân khấu thượng, lại là trận chung kết, lại là cái thứ nhất lên sân khấu, hắn biểu hiện lại rất ổn. Khán giả thậm chí có loại ảo giác, sân khấu thượng ánh đèn tựa hồ đều chỉ chiếu Diệp Thương một người. Bất quá thực mau, Khâu Kiệt cũng gia nhập tiến vào. Khâu Kiệt trước nay chính là không chịu thua tính tình. Diệp Thương biểu hiện càng tốt, liền sẽ càng thêm kích khởi hẳn ý chí chiến đấu. Khâu Kiệt cơ hồ dùng ra cả người thủ đoạn. Diệp Thương cũng không cam lòng yếu thế. Hai người tựa hồ là ở trên sân khấu trực tiếp tiến hành so đấu. Va chạm, nhưng mà loại này va chạm lại không có hủy diệt ca khúc. Ngược lại sử này bài hát càng thêm làm người nhiệt huyết sôi trào. Đây là một hồi thế lực ngang nhau đánh giá, cũng là một hồi ăn ý 10 phần hợp tác, Khâu Kiệt mồ hôi đầy đầu, nhưng mà biểu tình lại thập phần hưng phấn. Này bài hát hắn sướng trăm ngàn biến, lần đầu tiên cảm thấy như vậy vui sướng tràn trề. Diệp Thương cũng không sai biệt lắm. Thân thể hắn phảng phất trời sinh có thuộc về sân khấu gen. Chỉ cần đứng ở mặt trên, liền không có người có thể đoạt đi nửa phần sáng rọi. Đã không có người nhớ rõ Khâu Kiệt mới là nguyên sướng. Hai người ở trên sân khấu biểu hiện cơ hồ cảm nhiễm hiện trường sở hữu người xem monster bọn họ đã. Sớm quên mất đây là một hồi thi đấu, mà là trở thành một hồi không gì sánh kịp buổi biểu diễn. Khán giả ở dưới đài cơ hồ đem giọng nói đều kêu ếch. Mà ngồi ở khách quý tịch khách quý nhóm cũng là thần sắc khác nhau. Phan Kính cười nói, hiện tại tiểu bằng hữu thật đúng là đến không được a. Đúng vậy, cái này Diệp Thương nếu là về sau tiến vào giới âm nhạc. Thành tựu chỉ sợ đến không được a. Bạch Lâm tiếp lời nói. Ta lúc trước vốn là không tính toán tới, Thường Mẫn trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười. Hiện tại đảo cảm thấy tới thực giá trị, Lục Chăn Chăn thở phào một hơi dài. Này bài hát kêu hành tinh sao? Ta cảm thấy về sau có thể cải danh kêu hòa tinh đâm địa cầu, tác giả có lời muốn nói. Lại đã muộn, tết, buổi tối thêm càng một chương, anh, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, A Tử, thêm hoa 10 bình, Trần Tình, 2 bình, theo gió phiêu lãng tiểu rong biển, dâng hương nghe vũ, tổng ở bán manh cư ca ca, A Cửu sẽ gầy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.